Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn trên mặt bà, thế nào, mới trong một đêm em liền mến bà ngoại mà không yêu anh nữa sao? Làm gì mà nhìn chằm chằm bà ngoại như vậy? Hạ Tử Đàm bất chợt nói. Lời vừa nói ra khỏi miệng, hãy hai người thiếu chút nữa cười sặc sụa. Một là Lam Hiểu Hy, một là Trúc Điền Thủy Trung bừng mặt lạnh. Ngay cả quản gia một bên cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Màu đầu bếp vội vàng quay lưng cười trộm. Đàm Nhi, mặt của Trúc Điền bắt đầu căng ra. Dạ bà ngoại. Hạ Tử Đàm khéo léo lên tiếng. Con ở nước ngoài mấy năm, chỉ học chút lời ngon tiếng ngọt trở về hay sao? Nói hưu nói vượn cái gì? Cháu không dám. Hạ Tử Đàm xả bộ ngoan ngoãn cúi đầu. Chỉ là buổi sáng hôm nay đến bây giờ, vợ tương lai của cháu, ngay cả mắt cháu cũng không nhìn, cho nên cháu mới có thể mở miệng nói giỡn. Xin bà ngoại tha lỗi. Trời ạ, người đàn ông này cố ý muốn cho cô mất thể diện trước nhà bà ngoại anh hay sao? Lam Hiểu Hy cúi đầu cắn răng nghiến lợi muốn mắng người. Này, khuôn mặt sắp chạm vào bát canh rồi đấy. Hạ Tử Đàm buồn cười, đưa tay đem mặt cô kéo lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn. Suốt cuộc em cũng nguyện ý nhìn anh rồi. Đêm qua ngủ có ngon hay không? Này này, anh nhất định phải nhìn cô đắm đuối như vậy sao? Mà cỡ chết đi được. Em ngủ rất ngon. Cô nhỏ giọng trả lời, cô không dám nhìn bà ngoại một cái. Phải là không tốt. Nếu không thì sáng sớm nay đã chạy đến phòng bếp, quỳ rống, kêu làm bà thức giấc. Trực Điển tức giận nói. Tiếng cười của cô làm bà ngoại thức dậy hay sao? Lam Hiểu Hy xin lỗi, lẹ đuổi. Vậy sao? Sáng sớm em đã đến phòng bếp, giúp một tay làm bữa ăn sáng. Khó trách trên lỗ mũi dính hạt cơm. Hạ Tử Đàm căn bản không quan tâm, thân mật chạm vào trong mũi của cô, gạt hột cơm ra. Chờ bùi không? Nói cho anh biết. Em làm lỡ mấy cái chén, cháy hỏng mấy cái nồi. Cô nào có? Lam Hiểu Hy trừng anh. Hạ Tử Đàm đã đột nhiên cúi xuống mặt gần trên môi của cô, hôn một ngụm nhỏ. Cô ngây dại, hoàn toàn quên làm như thế nào để hô hấp. Đợi lát nữa dẫn em đi chơi, ăn nhiều một chút. Anh vui vẻ nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô, rất tự nhiên đút thức ăn vào trong miệng cô. Cô từng miếng ăn, hoàn toàn không có ý thức được hành động này có bao nhiêu thân mật. Chỉ lặn đỏ mặt, tâm cuồng loạn đầu trống rỗng. Nhật Bản, Tokyo. Chùa chiền có phong dụng là cảnh đẹp nhất. Đường dài kéo dài hai bên rợp bóng phong. Cuối đường là cái thềm đá hàng nghìn viên. Trên thềm đá có một san miếu lớn. Lam Hiểu Hy chân nhảy cẩng lên, lâu lâu lại xoay người vòng vòng trên đường cái, hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt hấp hồn rồi. Năm nay cô mới 27 tuổi sao? Anh thấy cô căn bản chỉ mới 17 tuổi. Cẩn thận một chút kẹo té. Hai tay Hạ Tử Đàm đút trong túi quần, rất nhàn nhã đi phía sau. Nghe cô gái trước mặt thỉnh thoảng giống như chú bướm chập chờn bay nhảy, thỉnh thoảng lại như con xế mèn nhảy loạn khắp nơi. Mặt anh sắp rối cả lên. Nhưng đã bao lâu anh không đứng thường đi ở đầu đường như vậy, cảm nhận được một mùa thu lãng mạn. Chỉ đơn giản là hưởng thụ niềm vui sướng này. Nếu không mang cô gái này tới thành phố dạo chơi, có thể anh sẽ không trở lại đây, hoặc là đến sáng mới có thể. Đối với anh mà nói, Nhật Bản chẳng có kỷ niệm tốt đẹp nào. Đầu tiên là mẹ gần như đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà Trước Tiền, cùng cha bỏ trốn đến Đài Loan. Trước khi mẹ anh qua đời, anh không gặp qua bà ngoại. Và sau khi bà ngoại đón anh trở về Nhật Bản, mặc dù đối xử với anh cực tốt, nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp giảm đi nỗi đau mất cha mẹ trong anh. Mà ở cái quốc gia xa lạ này, anh không tìm được cảm giác như trở lại quê hương, cũng không cảm thấy hương vị ấm áp của người nhà. Ở nơi đây, anh cảm giác bị vứt bỏ. Vì bị vứt bỏ cho nên anh không thích đi đâu. Vì vậy khi anh có cơ hội lựa chọn, anh liền đến Mỹ và Pháp để học, ở qua San Francisco, sau đó định cư tại Paris. Số lần trở về Nhật Bản có thể đếm được trên đầu ngón tay, chứ đừng nói là nhàn nhã thưởng thức phong cảnh miếu thờ như vậy. Nơi này thật là đẹp. Cô hoàn toàn chìm đắm ở nơi cổ điển này. Hạ Tử Đàm nhìn cô, nhẹ nhàng nâng lên khóe môi. Đối với anh, mỗi quốc gia đều có một cái đẹp riêng. Thế quốc gia nào, anh đều có thể dẫn em đi. Cái gì chứ? Người đàn ông này căn bản là đang cười nhạo cô mà. Lam Hiểu Hy hí mắt cười một tiếng. Anh muốn dẫn em đi sao? Khụ khụ, anh gật đầu. Nói, muốn đi nơi nào? Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, muốn nghĩ ra một quốc gia mà cô muốn đi. Sau đó cô ý nói không thích, để anh mang cô đi. Kết quả còn chưa có nghĩ ra được, điện thoại di động lại vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra, bắt máy. Đầu dây bên kia chuyển đến một chuỗi âm thanh rè rè của lô quản lý. Ý cô biết trong thư là gì? Cho cô nghỉ một tháng là sao? Cô cho rằng công ty là công ty du lịch, đặc biệt cung cấp tiền cho cô đi Paris miễn phí, ăn ở và vui chơi. Chuyện làm xong chưa? Tại sao muốn nghỉ một tháng? Trong điện thoại di động, giọng nói rất chói tai. Lam Hiểu Hy cầm điện thoại sang một chút. Một tháng chỉ là tạm thời, bởi vì tôi không biết phải bao lâu mới được. Chuyện này không phải tôi có thể giải quyết ngay được. Nói được một nửa, cô mới ý thức được Hạ Tử Đàm đang đứng bên cạnh, vội lúng túng cười một tiếng quay lưng đi. Quản lý, hiện giờ tôi không tiện nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net